Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 619, là thần kiếm chân chính. Huyết Mã Tý. Bên phía trận chiến giữa Lạc Ly và Huyết Thiên Hà, Lạc Ly đang trợn mắt lạnh lẽo nhìn Huyết Thiên Hà. Cả hai tay tên đó đang bốc lên huyết khí ngùn ngụt, gân xanh nổi lên như vảy rồng, móng tay sắc nhọn như dao, khí tức sắc bén sắp sửa cắt xé cả mặt đất. Đối với Huyết Mã Tý, Lạc Ly hiển nhiên cũng biết rõ danh tính của nó. Bên trong Huyết Thần tộc có một thứ vũ khí là thần khí chân tộc, Huyết Thần Tý, đẳng cấp còn vượt qua cả thượng phẩm thần khí, có năng lực hủy thiên diệt địa, có thể so sánh với La Thần kiếm khi đã hoàn toàn phá giải hết phong ấn. Năm xưa, phụ thân của nàng cũng đã bị tộc trưởng Huyết Thần tộc sử dụng tới Huyết Thần Tý làm cho trọng thương, chí tôn hải bị hủy hoại, từ đó mà vẫn lạc. Còn Huyết Mã Tý được Huyết Thần tộc mô phỏng chế tạo ra, cũng coi là hàng thứ phẩm của Huyết Thần Tý. Tuy chỉ là thứ phẩm, thế nhưng những sản phẩm hàng đầu tốt nhất thì cũng đã đạt tới trình độ hạ phẩm thần khí, uy lực không hề tầm thường. Lúc này, sát khí đã bốc lên cao hơn hết ở trong đôi mắt nàng. Xem ra người rất căm hận Huyết Mã Tý này nhỉ? Có lẽ là vì phụ thân người đã bỏ xác bởi Huyết Thần Tý của tộc ta trắng. Huyết Thiên Hà cười nhạt, cất giọng lạnh lẽo trầm trọng. Công hay đấy chứ, thằng cha chết bởi Huyết Thần Tý. Còn bây giờ ta sẽ dùng Huyết Mã Tý đánh bại con gái của lão để cho hai cha con người được đoàn tụ. Huyết Thiên Hà liếm môi, ánh mắt tàn nhẫn, vẻ mặt hiếu sát dữ tợn. Hắn ta dậm chân lao lên, nhanh như chớp tung quyền tấn công Lạc Ly. Huyết quang tràn ngập, không khí bùm bùm phát nổ, không gian bị bóp méo, sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Lạc Ly lanh khốc nắm chặt thần kiếm, một tay giữ chuôi, một tay đặt ở sống kiếm chắn trước người. Huyết quyền hung hăng đập mạnh vào tơ kiếm, tiếng kim thiết va chạm vang lên thanh thúy. Mặt chiến đài ở vị trí đó lập tức bị sụp đổ, khí kình quét ra. Lạc Ly lắc mình di chuyển, tay kéo ra, kiếm kình lóe sáng lên, một đóa kiếm liên ngưng tụ từ kiếm khí bắn thẳng vào người Huyết Thiên Hà. Huyết Thiên Hà vẫn không nào núng, dùng huyết quyền dũng mãnh đâm thẳng vào kim liên. Sau khi đã sử dụng Huyết Mã Tý, hai tay của hắn ta đã cứng rắn như thần khí, cứng đối cứng thì e rằng thất văn lôi thể của Mục Trần cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Huyết quyền đập thẳng vào kim liên, dễ dàng đánh nổ phá tan nó. Linh lực dũng mãnh bảo vệ thân thể Huyết Thiên Hà, hắn ta lại lao lên, quyền kình cuồng bạo liên miên oanh kích tới Lạc Ly. Huyết quyền hung lệ gào thét, sức mạnh cuồng bạo dữ dội. Thực lực Huyết Thiên Hà vốn đã là tam trọng thần phách nan, hiện giờ còn có thêm lực lượng của Huyết Thần Tý, thế công trở nên hung mãnh tới mức võ linh cũng biến sắc. Hắn ta biết rõ, nếu như lúc trước Huyết Thiên Hà sử dụng tới sức mạnh này khi giao chiến Bắc Cường, vậy thì hắn ta chắc chắn bại càng nhanh hơn. Lạc Ly liên tiếp bị đánh lui, kiếm khí quét ra cắt nát không gian, thế nhưng chẳng thể nào ngăn được Huyết Thiên Hà chiếm thế thượng phong. Huyết Mã Tý đã hoàn toàn dung hợp với hai cánh tay của tên kia, còn là thần kiếm của nàng lại vẫn đang bị phong ấn. Đông đảo đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều lo lắng ra mặt, không ai ngờ tới được Huyết Thiên Hà lại có chiến lược kinh khủng tới như vậy, liên tục đẩy lùi Lạc Ly. Huyết Thiên Hà trợn mắt dữ tợn, hai con người đỏ ngầu hiếu sát như bước vào trạng thái điên cuồng săn mồi. Huyết Mã Tý vốn đã hung lệ mười phần, hắn ta lại dám đem nó dung hợp vào hai tay, khiến cho sự hung lệ kia ăn vào trong trí não, ảnh hưởng tới tính cách của hắn ta. Thế nhưng cũng chỉ có người khác lo lắng, còn bản thân hắn ta thì lại trở nên thích thú hưởng thụ cái cảm giác hiếu sát này. Lạc Ly, ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Lạc Thần Tông quả nhiên đã chẳng còn ai rồi. Ta thành thật khuyên các ngươi nên mau chóng quy hàng Huyết Thần tộc đi thôi, bằng không thì tới khi tộc ta dẫn quân tới, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Huyết Thiên Hà cười lớn, điên cuồng dữ tợn, huyết quyền càng lúc càng công kích tới tấp. Bóng dáng Lạc Ly lúc này giống như một con thuyền nhỏ ở giữa bão táp biển khơi, sắp sửa bị nhấn chìm. Một đường kiếm cắt xuống, phá tan quyền kình công kích tới. Gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm lãnh khốc vô tình, cái miệng xinh xắn cong lên nguy hiểm. Ngươi đã muốn xem thực lực chân chính của ta, vậy thì ta sẽ thỏa nguyện cho ngươi. Nguyện vọng của người chết thì cũng nên giúp hắn hoàn thành thôi. Dứt lời, Lạc Ly nhẹ nhàng vươn tay vuốt dọc thân kiếm, làn máu đỏ thẫm kéo dài trên sống kiếm. Lạc thần kiếm thình lình sáng lên những hoa văn huyền ảo dị thường. Những ký hiệu dày đặc giống như xiềng xích đang trói chặt lạc thần kiếm, sau khi bị nhiễm vào dòng máu tươi đã nhanh chóng tan biến đi. Một luồng hào quang xanh thẳm đột nhiên bùng phát ra, bắn lên thiên không. Kiếm ý đáng sợ bao phủ khắp cả vùng. Mà quyền ấn đang hung hăng công kích tới Lạc Ly thì toàn bộ đều dừng lại cách người nàng khoảng 10 trượng, rồi ầm ầm gãy vỡ. Trên bầu trời, chư vị viện trưởng đều biến sắc. Bọn họ đều kinh hãi trước kiếm ý vô cùng cường đại đã đột ngột xuất hiện. Năm đại viện trưởng cũng tập trung chú ý nhìn lại. Sắc mặt dữ tợn của Huyết Thiên Hà cũng trở mắt kinh ngạc nhìn vào hào quang xanh thẳm kia, trong lòng tràn đầy sự bất an. Nó dần dần tiêu tán đi, cảnh tượng hiện rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đều kinh nghi hãi hùng. Giữa tầng trời, Lạc Ly đứng đó, trước mặt là một thanh trọng kiếm màu xanh lam ước chừng cỡ một trượng, xanh thẳm một màu như đúc từ hàn băng mà thành. Bề ngoài trọng kiếm trong suốt lấp lánh, mơ hồ còn trông thấy băng cốt ở bên trong sông kiếm, hình thể rất đáng sợ. Trọng kiếm này cao ngang ngửa với Lạc Ly, thân kiếm lại to rộng khiến cho thân hình của nàng ấy lại trở nên nhỏ nhắn. Kiếm ý đang bao phủ cả thiên địa chính là do thân kiếm này phát ra. Cái thanh trọng kiếm to đùng cực kỳ nặng nề với hình thái dữ tợn này, không ngờ trước đó lại chính là thanh hắc trường kiếm tào nhã dài chỉ có 3 xích mà Lạc Ly vẫn luôn cầm. Thế nhưng rõ ràng hình thái lúc này mới là bộ mặt chân chính của Lạc Thần kiếm. Huyết Thiên Hà trợn mắt kinh sợ nhìn vào trọng kiếm xanh thẳm kia. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, cố đè nén sự sợ hãi, điềm nhiên nói ra: "Ngươi lại dám giải phong ấn hình thái chân chính của Lạc Thần kiếm? Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi bây giờ đủ sức thao túng nó hay sao?" Thanh kiếm này chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với Huyết Thần tộc năm xưa. Trong ngàn năm qua, chẳng biết đã có bao nhiêu chí tôn của Huyết Thần tộc trở thành vong hồn dưới lưỡi của nó rồi. Lạc Thần kiếm uy lực rất khủng bố, nhưng mà không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng được nó. Nếu như không được chính bản thân nó thừa nhận, thì ngay cả cường giả chí tôn cũng chẳng thể nào chạm vào chuôi kiếm của nó. Huyết Thiên Hà vốn không sợ Lạc Ly, bởi vì chính hắn ta tin tưởng Lạc Ly sẽ không dám tháo bỏ phong ấn hình thái chân chính của Lạc Thần kiếm. Chỉ tiếc là thực tế hiện tại lại không như hắn ta đang nghĩ. Lạc Ly lạnh lùng nhìn đối thủ, chậm rãi đưa tay nắm lấy chuôi thanh trọng kiếm xanh thẳm giống như hàn băng kia. Thần kiếm nhất thời run rẩy lên, kiếm ngân bộc phát ra khắp nơi. Lạc Ly vẫn không hề biến sắc, tay nắm chặt chuôi kiếm, mặc cho kiếm ý đâm vào lòng bàn tay, khiến cho máu tươi đã chảy ra ròng ròng. Kiếm ý sắc bén khiến cho cả cánh tay nàng như muốn bị chặt đứt. Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh quật cường giữ chặt lấy chuôi kiếm, không hề buông lỏng. Dòng máu nữ hoàng chảy xuống lướt qua thân kiếm, đến khi dòng máu của nàng chảy hết thân kiếm thì lúc này kiếm ngân mới tĩnh lặng. Lạc Ly bởi vì mất máu quá nhiều mà mặt mày đã trở nên trắng bệch. Thế nhưng nàng ta lại nở một nụ cười, nhìn lại Huyết Thiên Hà, sắc mặt đang cực kỳ khó coi. "Bây giờ ta sẽ cho chính người thể nghiệm Lạc Thần kiếm chân chính." Thanh âm đầy sát khí vang lên. Thân ảnh Lạc Ly nháy mắt đã xuất hiện phía trên Huyết Thiên Hà. Thanh trọng kiếm to lớn chạm xuống rất đơn giản, không hề hoa mỹ. Lạc Thần kiếm chém xuống, thiên không cao vút cũng bị xé toạc ra. Kiếm quang khổng lồ cả nghìn trượng phá nát bầu trời. Mũi kiếm tràn đầy sự hủy diệt, không hề lưu tình, khiến cho Huyết Thiên Hà biến sắc kinh hãi. Hết chương 619. Chương 620. Biến cố. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kiếm quang nghìn trượng từ trên trời giáng xuống, lướt qua không gian cắt ra một đường đen ngòm, cả thiên địa đều bị bao phủ bên trong kiếm ý vô tận. Kiếm thế vẫn còn chưa chém hết mà bề mặt của hoàng kim chiến đài đã vỡ nát. Sau khi khởi động hình thái chân chính của Lạc Thần kiếm, công kích của Lạc Ly đã đạt tới một mức độ khó hình dung được. Đừng nói là đám đông đệ tử, mà ngay cả một vài trưởng lão của các đại viện cũng biến sắc. Huyết Thiên Hà cũng mặt mày khó coi, áp lực đè nén xuống khiến cho chân hắn ta lún vào mặt đài cả nửa thốn. Hiện tại hắn ta đã không thể nào tránh né, bởi vì kiếm quang kia đã khóa chặt lấy hắn ta. Không gian ở xung quanh đã hoàn toàn bị nó phong tỏa. Chiêu kiếm này của Lạc Ly chính là muốn một đòn trọng thương hắn. "Ta không tin, bằng vào thực lực của ngươi không thể nào chân chính khai phong Lạc Thần kiếm được." Huyết Thiên Hà méo mặt khó coi, cố gắng bình tĩnh nói. Tuy Lạc Ly đã gọi ra được hình thái chân chính của Lạc Thần kiếm, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng ta có thể dùng hết được năng lực đầy đủ của tần kiếm. Bằng không thì lúc này Huyết Thiên Hà đã mình đầu hai nơi. Hắn ta tiến lên, cổ họng vang lên những tiếng gầm gừ như dã thú. Trên hai quyền bốc lên huyết khí, gân tay cũng chuyển sang màu đỏ, máu tươi thấm ra ngoài da. Cả hai cánh tay như đã biến thành hai gương mặt ác ma tràn đầy dữ tợn. Theo với đó là một dao động cực kỳ quỷ dị. Huyết ma tí, huyết ma thôn thiên. Huyết Thiên Hà gào lên, linh lực hùng hậu bùng nổ, quyền đầu nắm chặt lại, hùng mãnh đánh ra. Không khí ở đằng trước nổ vang đi đùng. Trên hai tay hắn ta như xuất hiện vô số những con giun đỏ chót lấp lánh, tỏa ra một mùi tanh tưởi tràn ngập cả không khí. Huyết quang lóe sáng, hóa thành hai cái miệng ác ma khổng lồ, há to ra thôn vệ linh khí trong thiên địa như đang muốn nuốt chửng cả vạn vật. Hai cái mồm ma quỷ vừa há ra thì kiếm quang đã lập tức chém xuống. Kiếm quang xẹt qua, không ai thấy rõ ràng, chỉ trông thấy hào quang vừa lóe sáng thì hai cái mồm ma quỷ liền nổ tung. Kim chiến đài ở bên dưới âm ầm rung chuyển, nứt ra một đường dài cả nghìn trượng, bụi mù bốc lên che khuất cả tầm nhìn. Mọi người trợn mắt nhìn lại người vừa thi kiếm. Ở trên bầu trời, Lạc Ly đứng giữa không trung, thân hình yếu điệu, ở bên cạnh là thần kiếm có vẻ rất nhỏ bé, nhưng lại toát ra khí chất hoàn toàn khác với lúc trước, vô cùng lãnh khốc và khắc nghiệt. Đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào bụi mù bên dưới, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tiêu tan đi hết. Trên chiến đài, tại vết nứt cả nghìn trượng, thân ảnh Huyết Thiên Hà đã hiện rõ. Quần áo ở trên người gần như rách nát hết, hai cánh tay đang bắt chéo ở trước người. Huyết ma tí quỷ dị hằn lên một vết kiếm sâu hóm lan tới tận vai, sâu đến thấu xương. Máu tươi chảy thành dòng, nhuốm đỏ cả vị trí hắn ta đang đứng. Huyết Thiên Hà nhăn nhó nhìn vết thương dữ dội ở trên cánh tay, khóe miệng run lên bần bật. Từ khi dung hợp huyết ma tí, hai tay của hắn ta có thể nói là cứng rắn như hạ phẩm thần khí, vô kiên bất tội. Thế nhưng mà cái vết kiếm này đã cho thấy, chỉ suýt chút nữa là đã chạm đứt luôn cả hai cánh tay của hắn ta. Mà đáng sợ hơn nữa chính là ở bên trong vết thương kia vẫn còn đang tồn tại kiếm ý vô cùng lạnh lẽo, khiến cho năng lực tự chữa lành của huyết ma tí cũng trở nên vô dụng. Lạc thần kiếm quả nhiên là đáng sợ. Huyết Thiên Hà nghiến răng, ánh mắt đầy kiêng dè. Thực lực của Lạc Ly đã vượt qua dự đoán của hắn ta. Tuy rằng bản thân vẫn còn bản lĩnh chưa tung ra, thế nhưng cho dù có dùng tới thì cũng đã không đủ để gây khó dễ cho Lạc Ly. Xem ra muốn đánh bại Lạc Ly đã không phải là một chuyện đơn giản. Huyết Thiên Hà ánh mắt lóe lên, quét mắt sang một vị trí ở trên chiến đài, hai mắt càng thêm hung tợn rồi kết ấn. Một tiếng gào hung bạo vang lên từ bên trong cơ thể hắn ta, huyết quang tràn ngập cả thiên không. Một con cự thú khổng lồ đỏ rực đã xuất hiện, bàn chân nện lên sàn đấu, vảy toàn thân tràn đầy một màu đỏ, gai góc mọc khắp lưng, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự hung tàn, khí tức hung ác bùng phát ra. Hả? Huyết Thiên Hà đã thúc đẩy toàn bộ tinh phách của huyết ma thú ở trong người. Lạc Ly đã khiến cho hắn ta thê thảm quá rồi. Nhiều đệ tử giật mình kinh hô lên. Lạc Ly thì lãnh khốc vô tình nhìn vào cái con huyết ma thú to lớn, sát khí càng thêm nồng. Huyết thần thuật khốn thiên hải. Huyết Thiên Hà gào thét, há to miệng phun máu ra ào ào. Huyết ma thú cũng há ra cái miệng rộng khổng lồ, bắn ra biển máu giống như đại hồng thủy. Hai luồng máu tươi dung hợp lại nhanh chóng bành trướng, tạo thành một đại dương máu me tanh tưởi bao phủ lấy bầu trời, vây khốn Lạc Ly ở trung tâm. Biển máu cuồn cuộn như hóa thành huyết phong bạo cao cả nghìn trượng, tàn phá tứ tung như muốn xóa sổ nàng. Thế nhưng mà trong khi mọi người còn đang nghĩ Huyết Thiên Hà tạo thành cục diện như vậy là đang muốn thừa cơ tập kích Lạc Ly, thì đột nhiên hắn ta lại nhún mình nhảy lên lưng huyết ma thú, rồi cả hai lắc mình lao ra khỏi chiến đài. Ở chiến đài phía bên kia, tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên trong thiên địa. Kim hoàng thanh tao vỗ cánh, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp bầu trời, toát ra vẻ tôn quý khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng. Ôn Thanh Tuyền ngạo nghễ đứng trên lưng kim hoàng, chiến thương trong tay chỉ thẳng vào Cầu Huyền. Cầu Huyền vẫn đứng giữa trời, ánh mắt nhìn vào kim hoàng cũng tỏ ra nghiêm trọng, thế nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Ngươi thật là có phúc đấy, ngay cả tinh phách hoàng kim thánh hoàng mà cũng luyện hóa được. Cầu Huyền cười nhạt nói, có vẻ như gia thế Ôn Thanh Tuyền cũng rất hiền hách, bằng không cũng khó mà kiếm được tinh phách của hoàng kim thánh hoàng, lại còn giúp nàng ta luyện hóa thành công nữa. Như nhau cả thôi, mà xem ra ngươi không định gọi còn viễn cổ thiên long ưng của ngươi ra đây hả? Ôn Thanh Tuyền ngữ khí hở hững. Hiện tại mà nói có lẽ còn chưa cần. Cầu Huyền cười đáp lời. Ờ, như thế sao? Ôn Thanh Tuyền thoáng trở nên lạnh lùng. Không cần khách khí nữa, Kim thương rung lên, kim hoàng hót lên lạnh lót, hai cánh vỗ mạnh, ánh sáng kim sắc bắn lên trời, hình thành một thanh vũ dược kim thương khổng lồ. Vũ dược kim thương vừa bắn tới đã ngay lập tức hiện ra ở phía trên cầu huyền. Trường thương ở trong tay hắn ta cũng tỏa sáng chói mắt, linh lực hồng hậu dâng lên, mũi thương chớp lóe ngạnh chiến với đối thủ. Tiếng kim thiết vang vọng lên, sóng xung kích bắn ra, cầu huyền bị chấn văng đi. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn giữ một nụ cười thản nhiên ở trên mặt, hai mắt phát lạnh kết ấn, dao động khủng bố toát ra từ bên trong cơ thể. Đại thánh quang thuật, thánh linh hàng lâm. Cầu huyền quát lên vang vọng, ánh sáng chói mắt vừa hiện ra thì một hư ảnh khổng lồ đã thình lình xuất hiện ở trên không, lập tức giơ ra một trường vô tới Ôn Thanh Tuyền, khi thế rời non lấp bể, uy lực vô cùng. Hiển nhiên, đối mặt với công kích hùng mạnh của Ôn Thanh Tuyền, Cầu Huyền cũng đã phải dùng tới sát chiêu. Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì muốn tránh né, chiến thương nện xuống, kim hoàng bay lên cao, cả hai như hóa thành hào quang hoàng kim, tốc độ bạo tăng lên, dữ dội xông thẳng vào hư ảnh kia. Cả trời đất như rung chuyển, thanh quang kim quang tràn ngập ra, khiến cho không trung bắt đầu bị biến dạng. Hư ảnh và kim hoàng chạm trán với nhau, hai cỗ sức mạnh đáng sợ bắt đầu tiêu hủy lẫn nhau. Nhưng mà kim hoàng đã chiếm thượng phong, còn hư ảnh nhanh chóng nhạt dần đi. Không ngờ vào lúc này, Cơ Huyền vẫn có thể hở hứng như trước, ánh mắt toát lên vẻ lãnh khốc, hơi khẽ gật đầu. Ngay lập tức, không trung đang tràn ngập thanh quang và kim quang, lại đột nhiên có một màu đỏ tươi đã sân tới. Gương mặt của nhiều người liền kịch biến, đặc biệt là các nữ tử Vạn Hoàng Linh Viện thì cực kỳ khó coi. Bởi vì chính lúc đó, huyết quang vừa hiện ra, một con huyết ma thú đã xuất hiện, khí thế hung ác, quyền kình khổng lồ hung hăng đập xuống. Chiến đấu của hai người ở bên này thình lình lại xảy ra biến cố. Hết chương 620. Chương 621. Bạch kim hóa đen tóc. Huyết quang mãnh liệt thình lình xông vào khu vực kim quang và thanh quang đang chiến đấu. Huyết ma thú với khí tức hung lệ như ác ma đã xuất hiện phía sau hoàng kim thanh hoàng. Biến cố bất thình lình khiến cho toàn vùng đều khiếp hãi. Bọn họ không thể nào ngờ được cái tên đầu to vốn không thuộc về vòng chiến bên này lại đột nhiên nhảy vào tham chiến. Hắn ta muốn làm gì? Có ai đó trợn mắt thất thanh. Huyết ma thú gầm lên một tiếng hung ác, nắm đấm quỷ dữ vung ra như lưu tinh, tốc độ sấm sét công kích vào hoàng kim thánh hoàng, một quyền dị thường hung ác. Đê tiện, thật là vô lại mà, hai đánh một, ăn hiếp con gái. Ngay khi ý đồ của Huyết Thiên Hà bị bại lộ, hắn ta ngay lập tức nhận lấy vô số lời xì vả mắng nhiếc từ khắp các linh viện, cảm phấn vô cùng. Cho dù quy tắc không hạn chế gì cả, thế nhưng mà từ lúc đầu đối chiến đã là một đánh một, bằng vào bản lĩnh chân chính để tác chiến, bất kể thắng thua như thế nào thì cũng được người ta tôn trọng. Thế nhưng hành động của Huyết Thiên Hà đã hoàn toàn đi trái với công bằng, cho nên át hẳn sẽ bị người ta mắng nhiếc. Mà quan trọng hơn nữa chính là cả hai tên nam tử lại đi ức hiếp một cô gái xinh đẹp, điều đó lại khiến cho người ta càng thêm khinh bỉ hơn. Những tiếng mắng chửi lớn nhất dĩ nhiên tới từ Vạn Hoàng Linh Viện. Những cô gái xinh đẹp mặt dần tới tái xanh, liên tục buông ra những lời tục tiễu khó nghe, làm cho đám đệ tử Thánh Linh Viện đều méo mặt, chẳng dám mở miệng phản bác. Ở bên trong chiến đài, Huyết Thiên Hà công kích bất ngờ hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Ôn Thanh Tuyền. Đến khi nhận ra được dao động đáng sợ kia, gương mặt của nàng ta đã khẽ biến sắc. Nhưng dù vậy, nàng đã có thể nổi tiếng sánh ngang với Cầu Huyền thì cũng chẳng phải vì nàng xinh đẹp mà thôi. Thiên phú và thực lực của bản thân nàng, ngay cả cái tên kia còn chẳng dám coi thường cơ mà. Ở vào thời khắc nguy hiểm như thế này, nàng vẫn có thể bình tĩnh được, nghiến răng ken két, cánh phượng giang ra hình thành một tấm chắn sau lưng. Huyết quyền nện mạnh vào tấm chắn, làn sóng xung kích khiến cho không gian bị vặn vẹo, lồng phượng bị chấn nát, hóa thành những đốm sáng kim sắc lấp lánh đầy trời. Ôn Thanh Tuyền mặt mày hơi trắng đi, dù sao thì phòng ngự cũng quá khẩn cấp, dù rằng đã ngăn cản được công kích hiểm ác của Huyết Thiên Hà, nhưng mà vẫn khiến cho nàng bị phản chấn trung thương. Chính ngay lúc đó, Cầu Huyền đã mỉm cười nhàn nhạt, hư ảnh thánh linh trở lại được rỡ, thánh quang ngưng tụ, cự thương tây linh xuất hiện. Đại thánh quang thuật, thánh thương hàng lâm. Cầu Huyền chỉ tay ra lệnh, hư ảnh lập tức bung thương lên, ánh sáng lóe lên xuất hiện ở phía trên hoàng kim thánh hoàng, khi thế như có thể xuyên thủng cả thiên địa. Huyết ma ấn. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Hà cũng cười dữ tợn kết ấn, còn huyết ma thú khổng lồ cũng đang kết thành ấn pháp y hệt. Huyết quang bắn lên tạo thành hai quang ấn, một lớn một nhỏ, hình thành từ tinh huyết, giữa không trung dung hợp lại rồi bành trướng cả trăm trượng, tràn đầy mùi huyết tinh, hung hăng đè xuống Ôn Thanh Tuyền và Hoàng Kim Thánh Hoàng. Công kích của cả hai người đủ để cao thủ tam trọng Thất Vách Nan đều phải run rẩy. Trình độ đã tiếp cận tới cường giả chí tôn rồi. Áp lực đang bao vây từ phía, Ôn Thanh Tuyền vẫn nắm chặt kim thương. Hiểm cảnh đã lâm đầu, nhưng ánh mắt phượng vẫn kiêu ngạo như cũ, chẳng hề sợ hãi. Hoàng Kim Thánh Hoàng cũng kiêu ngạo hệt như vậy. Kim thương nện mạnh xuống, kim quang rực rỡ bùng phát ra, có vẻ cực kỳ đậm đặc, giống như đã hóa thành chất lỏng màu kim sắc. Rồi mọi người trông thấy một khối cầu hoàng kim đã bao phủ bên ngoài Hoàng Kim Thánh Hoàng. Khối cầu tròn vo không chút tì vết, bên ngoài còn có hoa văn kim hoàng phi thăng, cảm giác cực kỳ chắc chắn, như có thể đủ sức chịu được sự trùng kích đáng sợ nhất thế gian. Hoàng Kim thủ hộ. Ôn Thanh Tuyền khẽ quát, giọng nói lạnh băng quanh quẩn trên bầu trời. Đối mặt với công kích liên thủ của Câu Hiền và Huyết Thiên Hà, Ôn Thanh Tuyền cho dù đã dùng tới năng lượng tinh phách của Hoàng Kim Thánh Hoàng thì cũng chỉ kịp thi triển ra phòng ngự cường đại nhất mà thôi. Chính lúc ấy, hai luồng công kích kinh thiên đã lao tới, nện mạnh vào khối cầu hoàng kim trong ánh mắt lo lắng của bao nhiêu người. Trong giây lát đó, một tiếng nổ khủng bố đã vang vọng, sóng xung kích bắn ra tứ phương, tầng mây trên bầu trời hoàn toàn bị phá tan. Câu Huyền và Huyết Thiên Hà cũng bị luồng xung kích đó chấn văng đi, hư ảnh thanh linh bị chấn nát, huyết ma thú cũng bị nện vào ngực một lực đạo khiến cho nó lõm vào, gào lên đau đớn. Mọi ánh mắt đều nhìn vào nơi trung tâm vụ nổ, kim quang tràn ngập. Khối cầu hoàng kim vẫn sừng sững tồn tại ở đó. Thế nhưng nháy mắt sau đó, nó đã nứt ra với một tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát, vết nứt đã lan tràn khắp cả bề mặt khối cầu, khiến cho nó vỡ tung ra, sức chịu đựng đã lên tới cực hạn. Khối cầu tan nát, tiếng phượng hót đau đớn thê lương vang vọng ra. Thân hình Hoàng Kim Thanh Hoàng nhanh chóng tan biến, một bóng người mảnh khảnh văng ra ngoài. Thân hình còn đang bay giữa không trung, Ôn Thanh Tuyền phun máu, gương mặt tái nhợt đi. Câu Huyền và Huyết Thiên Hà đều là đối thủ ngang cơ, đột nhiên lại liên thủ khiến cho nàng khó lòng địch lại. Vô liêm sỉ! Vô số đệ tử phẫn nộ mang to. Trên bầu trời, viện trưởng Ngũ Đại Viện trông thấy diễn viên đó thì vẫn chưa hề lên tiếng gì. Chỉ có Đường Thu viện trưởng sắc mặt khá khó coi, nhưng nàng ta cũng chẳng nói gì. Quy tắc đại chiến quán quân là như vậy. Bất kể dùng tới thủ đoạn nào, thì người có thể đứng tới cuối cùng sẽ là quán quân thôi. Chỉ có điều không ngờ được, Huyết Thiên Hà kia lại bất chợt ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Hiện giờ xem ra cái tên nhóc đó đã nhận thấy một mình hắn ta không thể làm gì được Lạc Ly. Do đó muốn trợ giúp Cầu Huyền nhanh chóng đánh bại Ôn Thanh Tuyền, rồi cả hai liên kết lại đối phó với Lạc Ly. Trên bầu trời, Huyết Thiên Hà lạnh lùng nhìn lại Ôn Thanh Tuyền đã bị trọng thương. Hắn ta liếc nhìn Cầu Huyền, cả hai đều lanh khóc vô tình. Bọn chúng biết rất rõ thực lực của Ôn Thanh Tuyền, đã trọng thương được nàng ta rồi thì nhất định phải phế chiến lực, không cho nàng ta tranh thủ nghỉ ngơi. Do vậy, bất chấp tất cả những tiếng la ó mang trời ở khắp nơi, cả hai lại hùng dũng đánh ra một luồng linh lực dữ dội tàn nhẫn công kích tới Ôn Thanh Tuyền. Hành động của bọn họ lại khiến cho những tiếng mang trời càng thêm dữ dội hơn. Ôn Thanh Tuyền cũng nhận ra thế công tàn nhẫn của hai địch thủ, trong lòng thầm nhủ phải phòng ngự. Thế nhưng mà công kích trước đó đã khiến cho linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, chưa thể khống chế được, cho nên chỉ đành than thở, nhắm mắt tuyệt vọng. Những cô gái Bàn Hoàn Linh Viện trông thấy cảnh đó, vài người yếu đuối đã đỏ mắt muốn khóc. Thình lình, một luồng kim khí sắc bén đã bùng phát. Biển máu ở xa xa đã bị một tia kim quang mãnh liệt cắt nát đi. Biển máu biến mất, cô gái xinh đẹp bị vây trong đó lao ra nhanh như chớp, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, vươn tay đỡ lấy eo của nàng. Lạc thần kiếm quét ngang, kim khí tung hoành phá nát đi hai luồng công kích tàn nhẫn đang đánh tới. Lại là một biến cố thình lình xảy ra, nhưng mà lần này lại khiến cho khán giả hò reo vang dậy. Những cô gái Văn Hoàng Linh Viện cũng hét ầm lên sung sướng. Là Lạc Ly, thật là lợi hại, rất đẹp trai à, ta rất thích nàng. Văn Hoàng Linh Viện, vô số những tiếng hò reo inh ỏi rít lên chói tai, nhất thời khiến cho các nam đệ tử của những học viện khác mặt mày đều tối sầm, suýt nữa te xỉu, sắc mặt ầm ầm. Lạc Ly nhẹ nhàng buông Ôn Thanh Tuyền, gương mặt lạnh lẽo nhìn sang Câu Huyền và Huyết Thiên Hà, đôi mắt đầy sát ý. Người không sao chứ? Lạc Ly khẽ hỏi thăm Ôn Thanh Tuyền. Còn tàn tám, chúng ta cùng tiến lên. Ôn Thanh Tuyền khẽ cắn môi, định tiếp tục bộc phát ra. Thế nhưng linh lực trong cơ thể đã hỗn loạn, thoát khỏi khống chế của nàng ấy, khiến cho thân hình lắc lư suýt ngã. Thương thế quá nặng rồi, người cứ điều tức một chút đi, ta sẽ cản chúng lại. Lạc Ly chậm rãi nói. Không được. Ôn Thanh Tuyền vội vàng la lên. Nàng tự biết Câu Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ lại có bao nhiêu lợi hại. Lạc Ly thì không tranh cãi, tay cầm Lạc Thần Kiếm chậm rãi tiến ra, gương mặt tràn đầy vẻ lanh khóc vô tình. kiếm ý sắc bén tràn ngập cả thiên địa. Ôn Thanh Tuyền nhìn Lạc Ly, đột nhiên đã phát hiện ra mái tóc vốn trắng bạc lung linh rực rỡ của nàng ấy đang dần dần biến đổi thành một màu đen thâm thúy. Hết chương 621. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.